dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sông không già. Làm đẹp thêm làng quê áo gió, sông vẫn như thuở ấy. Có con đò ngang đón đưa người xa, và từng đêm hát ru đôi bờ. Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng. Gắn bó với dòng sông tuổi thơ, con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Làm đẹp thêm